Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, đến từ hư không cảnh cáo. Đây là một cái ngừng thế giới, không có tinh thần, không có nhật nguyệt, càng không có gì sinh mệnh dấu hiệu. Phàm nhân thường nói địa thủy hỏa phong tứ nguyên làm, ở nơi này giữa hư không hết thảy không tồn tại, tĩnh lặng mà u tịch. Thế gian hết thảy tất cả lâm vào trong yên tĩnh, toàn bộ hư vô trong thế giới, toàn bộ tồn tại, ngoan ngoãn mà im lặng bò lổm ngổm. Hư không hệ tồn tại môn kinh ngạc nhìn chăm chú trong tầm nhìn đồ vật. Dần dần, bọn họ từ kia không thể gọi tên trong bóng tối thấy được chính mình kia phe tổ tiên. Hay hoặc là nói, chúa tể. Rõ ràng một vị kia tổ tiên đã truyền tới đủ để cho bọn họ kinh hồn bạt vía khí thế kinh khủng. Hết lần này tới lần khác bọn họ hình chiếu đồng loạt hướng trong hư không cùng một cái phương hướng. Quỳ lại, đó là một cái to lớn màu đen cánh cửa. Gương như thế cánh cửa, nếu là thả vào trên thực tế, này tương hội là một cái độ cao vượt qua 100 mét to lớn cánh cửa. Dựng đứng cánh cửa chung. Có ngưng mà không tán sương mù. Hết lần này tới lần khác những thứ này thẳng đứng sương mù tựa như mặt kiếng như thế bằng phẳng. Không một tia sóng gợn. Hoặc là có thể xưng là tì vết nào địa phương. Cánh cửa đột nhiên có động tĩnh. Loại cảm giác đó giống như là một thông thiên triệt địa người khổng lồ chậm rãi trợn mở con mắt. Giờ khắc này toàn bộ hư không hệ tồn tại cũng cảm thấy mình cảm tình trong lúc bất chợt đại phúc độ. Sóng gió nổi lên, tâm tình không tự khống địa vượt qua thân thể cùng linh hồn khống chế. Cái loại này giống như đụng phải khắc tinh, hay hoặc là chuỗi thực vật tầng cao hơn giải sinh vật tới sợ hãi. Căn bản vẫy không đi, trong cơ thể toàn bộ dũng khí bắt trước vật trưởng rồi chân. Chính tâm ngực sợ hãi cách mình đi, chính mình không phải không gập xuống cao ngạo đầu gối, nghênh đón kính trong cửa đang ở hạ xuống tồn tại, thậm chí hắn còn không có ra sân, nó bái chớ có thể ngự lực lượng đã chủ đạo khắp hư không. Ai, rốt cuộc là ai, ẩn núp ở trong hư không sinh vật biểu hiện ra là cuồng nhiệt. So sánh với bọn họ, những thứ kia nửa hư không nửa người hư không chi tử cùng hư không tử tự môn. Bày tỏ ra ngoài là thật sâu nghi ngờ. Nhân loại đối với hư không sinh vật nghiên cứu. Ngàn năm qua không có gì đột phá tính tiến triển. Thỉnh thoảng có chung, cao cấp hư không hệ đại lão. Thường thường sẽ bởi vì cảm tình năng lượng bị cắn nuốt. Trở nên cực kỳ lạnh lùng. Ghét trao đổi với người. Là một người liền chết còn không sợ, đã không còn thân tình hữu tình ràng buộc, đó chính là hoàn toàn trên ý nghĩa khó chơi, đối hư không hề hiểu chưa đủ, cộng thêm đủ loại trong truyền thừa đoạn, hư không tử tự cùng hư không chi tử môn thời gian sống rất khổ. Đột nhiên tới một như thế có uy áp tồn tại, thật là đem bọn họ cũng hù dọa, duy nhất vui mừng là đối phương hiển nhiên cũng là một nhân loại, không sai. Sương mù tản đi, to lớn cánh cửa chung tồn tại cho thấy thân hình. Hắn tà tà địa ngồi ở một cái phảng phất do 100 thanh ngàn thanh đao thương kiếm kích dung thành. Sát thép ngai vàng, cả người dần dần không nhìn thấy ở một bộ trầm ngưng màu xanh đen trọng giáp chính giữa. Khôi giáp chi tiết hoàn toàn mơ hồ, bị sương mù lượn lờ. Đầu tiên hấp dẫn bọn họ sự chú ý là kia đỉnh màu đen mũ bảo hiểm. Trên mũ giáp tam xoa kích hình dáng trung quy làm cho người ta cảm giác đó là đỉnh đầu vương miện. Ngay sau đó là cặp kia ở che đậy mũ bảo hiểm chính giữa đôi mắt. Mặt nạ lối vào tê hình chữ kết cấu, vốn là thuận lợi kỵ sĩ hô hấp và cặp mắt quan sát ngoại giới. Bây giờ thành bọn họ quan sát vị này thần bí nhân vật mạnh mẽ duy nhất con đường. Hẳn là nhân loại chứ, bọn họ không dám chắc, bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua. Có bất kỳ nhân loại nào cặp mắt là kim đồng, này một vị thần bí tồn tại lên tiếng. Cái loại này tiêu chuẩn hư không ngữ, nghe người sở hữu trở nên rung một cái, này thanh âm uy thế ngập trời chính giữa. Trời sinh vừa có hư vô phiêu miểu thông linh cảm, ta nghe đến vận mệnh tiếng chuông, từ trong ngủ mê tỉnh lại, vượt qua vô tận hư không, đi tìm một chút hư không nhất tộc tương lai. Tử vong hành khúc đã vang lên, ma quỷ nhối nhỏ để cho người ta chán ghét. Ngàn năm triều tịch, mở ra là không phải số mệnh luân hồi. Hư không tương lai, chỉ nắm ầm không, khổng, vẫy tay chung, nhất đoạn thần côn mùi vị 10 phần châm ngôn. Đem toàn bộ hư không tử tự chấn chóng mặt, nơi nào sẽ nghĩ đến. Kính này sau chính chủ nhưng thật ra là cái mới vừa đạt được hư không lực 3 ngày newbie. Nhớ, thế tục quyền trưởng đã bị ma quỷ máu đen thật sự ô nhục. Chỉ có Lê Minh Huy Hoàng thượng khả nghe một chút, kèm theo một câu cuối cùng cảnh cáo. Đầu nhập hư không hệ bảo vệ môi trường nửa người nửa hư không đột nhiên phát hiện. Trong tầm nhìn hết thảy giống như nước thủy triều thật nhanh thối lui. Chỉ có kia tràn đầy uy nghiêm cảnh cáo ngữ không đứng ở bên tai vang vọng. Vang vọng. Về lại đáng, hư không hệ lúc nào ra một cái như vậy như bức hống hống tồn tại. Kia đúng là hư không hệ đại lão chứ. Nói như vậy, cảnh cáo có thể tin. Đột nhiên nghĩ tới hôm nay tới tự thành chủ hoặc là đại quý tộc khẩn cấp đánh ra chỉ thị. Cơ hồ từng cái hư không tử tự cũng người đổ mồ hôi lạnh. Quỷ dị, quá không bình thường, nói như vậy. Mộng yểm thú cường độ với nguyên chủ nhân thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Là không phải siêu phàm người mộng yểm hóa. Người bình thường thay đổi mộng yểm thú. Thành vệ cùng phòng thủ đội chính mình cũng có thể làm được. Thế nào trong lúc bất chợt muốn bọn họ lập tức lăn đi những điều đó không gảy phân địa phương đi. Thu thập mộng yểm thú đây. Vốn là loại này chỉ thị sẽ để cho mỗi cái hư không tử tự tâm tồn nghi ngờ. Cộng thêm nhà mình đại lão nghiêm chính cảnh cáo, ngu nữa đều cảm giác được không đối đầu, đủ thông minh, bất động thanh sắc nghĩ biện pháp làm rõ ràng phát sinh cái gì tai họa. Suy nghĩ không được, ít nhất nhớ người khác nhắc tới câu nói sau cùng. Lê Minh Huy Hoàng, chỉ khẳng định chính là Lê Minh Chi Quang Tế Ti Môn. Chỉ có đám này đem thể xác và tinh thần cũng dâng hiến cho nắng sớm ban mai Tế Ti. Là khó khăn nhất bị ma tộc khống chế. Bọn họ có chính mình quyết định. Bên này vừa mới giả trang đại lão trang bức khổng hư. Cuối cùng từ hư không chi kính cái này hư không thuật pháp bên trong lui ra. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là đột nhiên tiến vào cá mặn trạng thái Alia. Ô ô, sư phụ, ta có chút không thoải mái. Có thể là mới vừa rồi tên kia thật là ác tâm. Ta cái gì cũng không muốn làm. Ta đột nhiên nghĩ giấc ngủ mùa đông. Một khắc trước còn hoạt bát hiếu động. Cảm giác lão hổ cũng có thể đánh chết mấy con Alia đột nhiên mất đi, mơ mộng. Khổng hư nghiêm trang nói bậy nói bạ. Lần đầu tiên thấy máu. Mới đầu có lẽ sẽ hưng phấn. Đi qua liền dễ dàng uể oải. Cái này rất bình thường. Nếu là thả vào trên chiến trường. Người ít nhất coi như là một hợp cách lính già. Trước ngừng lại, đợi lát nữa liền có thể. Người khác thầm nghĩ, chẳng lẽ ta sẽ nói cho người biết. Ta thi triển hư không chi kính tiêu hao tinh thần năng lượng quá nhiều. Chính mình thiếu chút nữa thay đổi người khô. Bất đắc dĩ từ người nơi đó rút một đại ống sao. Trên lý thuyết, hư không chi kính loại này có thể rộng rãi khu vực truyền bá hư không thuật pháp. Là một cái hư không tử tự cũng có thể dùng. Trên thực tế, phải giống như khổng hư như vậy. Truyền bá đến 10.000 cây số vuông bên trong toàn bộ hư không hệ cũng nghe được. Là yêu cầu quyền hạn, giống như trong trò chơi GM toàn bộ tần đạo radio. Không quyền hạn căn bản không làm được. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.